Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn vị nữ tiếp viên bên cạnh Âu Dương Hiên vẫn không cho cô ta sắc mặt hòa nhã, nhưng cô ta vẫn còn đang quấn quýt lấy, bàn tay kia còn ở trên người Âu Dương Hiên đốt lửa. Chủ của công ty kia Vân luôn nói rằng Âu Dương Hiên nên ở khách sạn nghỉ ngơi, bảo vị nữ tiếp viên này đưa cậu lên nghỉ ngơi. Âu Dương Hiên bỏ tay vị nữ nhân viên kia ra, lạnh mặt cùng chủ quản công ty kia chào hỏi, nghiêng ngả lảo đảo đi ra đường cái, chặn lại một chiếc xe taxi đi về nhà. Ngô Thần ngồi ở phòng khách chờ Âu Dương Hiên trở về. Thỉnh thoảng lại nhìn thời gian, đã 9 giờ rồi, vì sao trễ như vậy anh ấy còn chưa về. Ngô Thần vẫn quyết định gọi điện thoại, chuông kêu 2 tiếng, âm thanh của Âu Dương Hiên truyền tới. Khi nào thì anh về? Anh về đến nhà bây giờ đây. Anh uống say sao? Có chút, vậy anh chú ý cẩn thận, em ở nhà chờ anh. Ừ, anh về ngay đây. Ngô Thần cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác và chìa khóa, cô quyết định xuống cửa chờ Âu Dương Hiên trở về. Nghe thấy giọng của Âu Dương Hiên, Ngô Thần vẫn còn có chút lo lắng. Âu Dương Hiên hôm nay thật sự uống hơi nhiều, khi cậu ở trên xe cũng đã mơ mơ màng màng, nhận được điện thoại của Ngô Thần hỏi cậu trả lời nhưng rất nhanh đã quên mất cô nói cái gì. Đến cửa tiểu khu cũng là lái xe nhắc nhở cậu phải xuống xe. Âu Dương Hiên xoa xoa trán của mình chuẩn bị lấy ví trả tiền, nhưng lại nhìn thấy cửa bị mở ra. Cầm lấy ví tiền trả cho lái xe, rồi giúp đỡ mình ra khỏi xe. Ngô Thần trả tiền cho lái xe xong, đem cả người Âu Dương Hiên dựa vào trên người mình cố sức đem tên quỷ rượu này về nhà. Hôm nay để cho em phải lo lắng rồi. Âu Dương Hiên tựa vào trên sofa, nhìn Ngô Thần cầm khăn mặt lau mặt cho mình, sau lại chạy đến phòng tắm đem chậu nước ấm ra, nhưng không nói với mình một câu nào. Âu Dương Hiên ôm chặt lấy Ngô Thần đang chuẩn bị đi. Nếu em không vui thì cứ nói ra đi, anh không thích thấy em như thế. Ngô Thần nằm ở trong lòng Âu Dương Hiên, hít sâu hai hơi. Không có việc gì đâu, chỉ là có chút mệt mỏi, tắm rửa xong đi nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong đỡ Âu Dương Hiên đi đến phòng tắm. Nhưng Âu Dương Hiên cho dù uống rượu, sức nặng của một đại nam nhân không phải là nói nhắc có thể nhắc. Âu Dương Hiên bất động ôm Ngô Thần. Anh biết là em lo lắng cho anh, là lỗi của anh, sau này anh sẽ chú ý hơn. Nghe thấy thế Ngô Thần bỗng dưng bật khóc, cô cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Biết rõ là Âu Dương Hiên không có làm sai chuyện gì, nhưng bản thân bỗng cảm thấy thật tủi thân. Mỗi đêm cậu đi ra ngoài làm việc cô đều lo lắng, nhưng hôm nay thấy bộ dáng cậu về nhà như vậy cô lại cảm thấy may mắn khi không có nhận được điện thoại từ bệnh viện, may mắn ý thức của cậu còn thanh tỉnh không đến mức ương rượu lái xe. Đừng khóc nữa, là anh không tốt. Âu Dương Hiên khẩn trương nâng đầu Ngô Thần lên, hôn lên những giọt nước mắt của Ngô Thần, khẩn trương xin lỗi. Ngô Thần lắc đầu, không có việc gì đâu, là vấn đề ở em thôi. Sau này anh uống rượu không được lái xe, em rất lo lắng. Nghe được lời Ngô Thần nói, nhìn thấy nước mắt của Ngô Thần, tim của Âu Dương Hiên đau đớn. Gần đây cô luôn phải chăm sóc cho mình rất mệt mỏi. Về sau thì tốt rồi, anh sẽ hứa với em, sau này nếu đi xã giao anh không lái xe nữa. Ừ, anh đi tắm rửa đi. Người toàn mùi rượu, giúp đỡ Âu Dương Hiên đi đến phòng tắm, đem áo của Âu Dương Hiên cởi ra, nhìn thấy ánh mắt u ám của Âu Dương, Ngô Thần cảm giác được bản thân mình bị cuốn vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Hiên ôm Ngô Thần hôn lên của mắt của cô, mũi của cô, môi của cô, phòng tắm vốn đã rất ấm áp, Ngô Thần cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng cao. Ngô Thần vòng tay lên cổ của Âu Dương Hiên, hơi thở của hai người càng ngày càng gấp gáp, có lẽ bởi vì nguyên nhân do cồn, Âu Dương Hiên thầm nghĩ càng muốn nhiều hơn nữa. Một bàn tay nắm lấy một bên ngực mềm mại của Ngô Thần, lúc đó thân thể Ngô Thần cứng ngắc, loại cảm giác này lâu lắm rồi cô không cảm nhận được. Bây giờ cảm thấy mình giống như một cô nữ sinh ngây thơ vậy. Ở dưới nụ hôn nồng nhiệt của Âu Dương Hiên và bàn tay to nhẹ mơn man, Ngô Thần không tự chủ được rên lên một tiếng. Một tiếng này lại đem ý thức của Âu Dương Hiên kéo tỉnh lại, cảm nhận được sự mềm mại trong bàn tay, trên môi mình cảm thấy sự ngọt ngào, Âu Dương Hiên đem tay phải xoa đôi môi của Ngô Thần, vuốt ve. Bụng của Ngô Thần áp sát vào vùng cứng rắn khác lạ của Âu Dương Hiên, cảm nhận được cả độ ấm ở chỗ đó, Ngô Thần chỉ cảm thấy Âu Dương Hiên vuốt ve mình càng ngày càng nóng. Âu Dương Hiên gắt gao ôm lấy Ngô Thần, hít sâu vài lần, giảm bớt sự nóng bức của mình. Âu Dương Hiên dựa vào ý chí cuối cùng đem Ngô Thần đẩy ra khỏi phòng tắm, sau đó trực tiếp mở vòi hoa sen phun nước lạnh vào mình để giảm bớt khô nóng. Ngô Thần ở ngoài cửa dần dịu lại. Ha, bật cười, nam nhân như thế này mình còn có gì phải nói nữa. Ngày hôm sau Âu Dương Hiên vinh dự bị cảm, vốn đã uống rượu vào, lại bị gió thổi, sau lại động tình mà phải tắm nước lạnh. Dưới thời tiết đầu đông, Âu Dương Hiên không bị cảm là không được. Nửa đêm nghe được tiếng ho khan của Âu Dương Hiên, tuy đã cố ý nhịn để không lớn tiếng, nhưng Ngô Thần vẫn nghe được. Đứng dậy lấy thuốc cảm và chén nước ấm đem vào phòng cho cậu uống, đắp lại chăn cẩn thận chờ cậu ngủ lại cô mới về phòng mình. Ngô Thần cũng không dám ngủ cùng với Âu Dương Hiên, cô không ngại bị lây cảm của cậu, nhưng cô cũng lo lắng lỡ như cậu bị sốt cao thì sao? Như vậy càng nguy hiểm hơn. Hôm sau Ngô Thần gọi điện thoại xin nghỉ học, sau đó gọi điên cho hai người chung, Trương một tiếng, đi ra ngoài mua chút thức ăn, trở về nấu cho Âu Dương Hiên bổ bổ thân thể. Gần đây cậu đi uống rượu nhiều, lại không ăn cơm đúng giờ. Ngô Thần rõ ràng cảm giác được Âu Dương Hiên gầy đi, khi ôm cô cảm thấy rất rõ ràng. Nấu một bát canh sườn, lại dùng nước canh này ninh một ít cháo. Chuẩn bị xong xuôi, đi đến phòng ngủ gọi Âu Dương Hiên rời giường. Vẫn nghe thấy tiếng ho khan của Âu Dương Hiên, mỗi tiếng ho làm tâm của Ngô Thần run lên. Dậy nào, em nấu cháo, ăn xong rồi ngủ tiếp. Ngô Thần nhẹ nhàng lay tỉnh Âu Dương Hiên còn đang ngủ. Kỳ thật Âu Dương Hiên đã tỉnh vào lúc cô gọi điện thoại, nhưng nghe thấy cô gọi xin nghỉ như vậy cho nên cậu cũng tư cho mình ngày nghỉ để nghỉ ngơi. Cũng tốt có thể được ở bên cô, nghe thấy cô ở phòng bếp lạch cạch nồi niêu, cảm thấy mình đã lâu không được hưởng thụ sự nhàn nhã này rồi. Cảm giác được người mình yêu vì mình mà bận rộn, tuy rằng cậu rất đau lòng, nhưng nhiều hơn là sự hạnh phúc. Âu Dương Hiên bây giờ đang đắm chìm trong sương ngọt ngào ấm áp này. Âu Dương Hiên giữ chặt tay của Ngô Thần đặt ở trên trán của mình, nếu không phải lo mình sẽ lây cảm cho cô, điều bây giờ cậu muốn làm là hôn cô thật sâu một cái. Âu Dương Hiên không có làm, nhưng không có nghĩa là Ngô Thần không thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ nhàng ở trên môi của Âu Dương Hiên hôn một chút, lấy cái áo ngủ bên cạnh đưa cho cậu, sau đó lôi cậu đi đánh răng. Nhìn thấy cốc nước ấm trên bồn và chiếc bàn chải được phun kem tử tế, Âu Dương Hiên nhẹ nhàng nở nụ cười, đây không phải là niềm hạnh phúc cậu muôn mong đợi sao. Nhìn thấy cô và mình cùng nhau đánh răng rửa mặt, nhịn không được vòng tay ôm cô, hôn lên môi của cô. Cách chương.